Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 919 Kinh Tủng. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch buông chiếc đũa, từ trên ghế nhảy xuống, chạy ra sương phòng, nhìn đến trong viện một bộ thanh y, chi lan ngọc thụ. Ôn nhuận như ngọc lê cửu xuyên, vô số ủy khuất phiếm thượng trong lòng, hận không thể một đầu bổ nhào vào nhà mình sư phụ dưới chân. Lôi kéo sư phụ vạt áo, hào hào mạt một phen chua xót nước mắt, trở lại nơi này phía trước. Nàng cùng sư phụ cũng có hơn 40 năm không gặp, chính là nàng giờ phút này cần thiết áp chế. Bởi vì hiện tại nàng đối với sư phụ tới nói, chỉ là một cái mưu đồ gây rối, nói năng bậy bạ, khả năng bị đoạt xá, tiểu hài tử, giờ phút. Này sư phụ, tuy khuôn mặt chưa sửa, nhưng giữa mày kia mặt buồn rầu ngưng mà không tiêu tan. Trên mặt che một tầng tử khí, nhìn đáng thương hề hề, Giang Nguyệt Bạch đau lòng một cái chớp mắt. Quét mắt Lê Cửu Xuyên phía sau thái nhân, hậu viện đã bị hắn phong bế. Giang Nguyệt Bạch bước nhanh đi đến Lê Cửu Xuyên trước mặt. Mơ u bàn tay giao điệp ở giữa mày, trịnh trọng mà quỳ xuống đi. Đối với Lê Cửu Xuyên thật sâu nhất bái, đệ tử Giang Nguyệt Bạch. Bái kiến sư phụ, Lê Cửu Xuyên mày càng ninh càng chặt. Đối với Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn thập phần tin tưởng chính mình không nhận biết đứa nhỏ này. Sở dĩ lại đây là tưởng tìm tòi đến tột cùng, cũng đối nàng theo như lời Lâm Kinh Nguyệt bút ký ôm có một tia hy vọng, tuy rằng đại khái suất sẽ là thất vọng, chính là không chờ hắn dò hỏi. Giang Nguyệt Bạch liền đột nhiên đứng dậy, nho nhỏ nàng dùng sức ngẩng lên đầu, một phen kéo lấy hắn vạt áo, dùng rất là quen thuộc ánh mắt nhìn Lê Cửu Xuyên, sư phụ. Ta biết ngài thực cấp, nhưng là ngài đừng vội, ngài nhất cấp vấn đề hiện tại đã không cần phải gấp gáp, thỉnh ngài trước cho ta một chút thời gian, đứng ở chỗ này đừng nói chuyện, làm ta trước xử lý tốt chính mình việc gấp, được không? Lê Cửu Xuyên mày khẽ nhếch, biết rõ đứa nhỏ này có vấn đề, chính là đối mặt này song ngập nước chân thành mắt to, hắn liền mạc danh không đành lòng cự tuyệt. Hành, thả xem nàng muốn diễn vừa ra cái gì diễn. Lê Cửu Xuyên hơi hơi gật đầu. Giang Nguyệt Bạch lập tức dương môi cười, phá lệ linh tú. Bên cạnh thái nhân thấy như vậy một màn, đối Giang Nguyệt Bạch là Lê Cửu Xuyên đệ tử chuyện này tin chín phần. Giang Nguyệt Bạch phía sau, Giang Đại Sơn ôm nhi tử, câu nệ mà đứng ở Bạch Ngọc Liên bên người, nhỏ giọng dò hỏi, Nguyệt Nhi nói không phải cái nữ tiên sao? Này rõ ràng là cái nam a. Bạch Ngọc Liên tức giận liếc Giang Đại Sơn liếc mắt một cái. Tiên nhân sự tình ta lại không hiểu, đừng nói chuyện lung tung, Lê Cửu Xuyên. Phàm nhân đối với trong truyền thuyết tiên nhân có loại thiên nhiên kính sợ, trong đó sợ hãi lớn hơn sùng kính, đối mặt thái nhân, Bạch Ngọc Liên cùng Giang Đại Sơn đều sẽ trước sau căng chặt, không dám có phần hào mạo phạm, chính là đối mặt Lê Cửu Xuyên, hai người đều cảm thấy thập phần lòng, chút nào cũng sẽ không làm cho bọn họ khẩn trương. Bạch Ngọc Liên nhìn đến Lê Cửu Xuyên này ôn hòa, có lẽ đối Giang Nguyệt Bạch bao dung rộng lượng bộ dáng, khẽ gật đầu. Nghĩ thầm Nguyệt Nhi ở nàng sư phụ chuyện này thượng không lừa nàng, người này nhìn là cái hảo ở chung, về sau chắc chắn đối Nguyệt Nhi hảo. Kể từ đó nàng cũng liền không có gì không yên lòng. Giang Nguyệt Bạch từ trên mặt đất đứng lên sau, quay đầu xem chính mình cha mẹ, đệ đệ Giang Dương còn ở cha trong lòng ngực vặn vẹo, đối nàng kêu a tỷ phi, phi cao cao. Cha cười ngây ngô, đối nàng mắt hàm mong đợi cùng cổ vũ, mẫu thân đỏ hốc mắt, còn là cười đối nàng gật đầu, đúng là bởi vì có như vậy người nhà. Có bị dùng sức che chở cùng ái tuổi nhỏ, mới có sau lại nàng vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ sinh mệnh dũng khí, mà hiện tại bọn họ ái cũng là chống đỡ nàng tiếp tục dũng cảm tiến tới động lực, phân biệt không cần riêng thời gian cùng nghi thức lớn lên người, tổng muốn thời khắc chuẩn bị phân biệt, cha mẹ tin tưởng nàng sẽ sống rất tốt. Nàng cũng tin tưởng cha mẹ sẽ sống rất tốt, bất quá. Giang Nguyệt Bạch chuyển hướng Lê Cửu Xuyên. Sư phụ, có không giúp ta nhìn xem, ta cha mẹ cùng đệ đệ hay không có tu tiên tư chất? Lê Cửu Xuyên nhíu mày. Lại bị Giang Nguyệt Bạch chân thành vừa khẩn cầu ánh mắt đả động. Trong mắt hiện lên một chút linh quang. Chiều xương phòng cửa mấy người quét tới. Sau một lát, đối Giang Nguyệt Bạch khẽ lắc đầu, sớm đã đoán được kết quả này. Giang Nguyệt Bạch cũng không có quá nhiều thất vọng, mà là đối Lê Cửu Xuyên duỗi tay, cho ta điểm linh thạch, muốn tốt. Lê Cửu Xuyên mày dương đến so với phía trước còn cao, vẻ mặt khó hiểu, đứa nhỏ này đem hắn lừa tới, cái gì đều không giải thích, còn không cho người ta nói lời nói. Hiện tại còn như vậy đúng lý hợp tình hỏi hắn muốn linh thạch, chẳng lẽ hắn kiếp trước thiếu nàng, nàng kiếp này tới đòi nợ. Lê Cửu Xuyên không động tĩnh, Giang Nguyệt Bạch gấp đến độ dậm chân. Ai nha, ta sẽ còn ngài, nhanh lên nha, tương đương phi thường tự nhiên làm nũng. Lê Cửu Xuyên không thể hiểu được lại vô pháp cự tuyệt, mấu chốt là còn rất thuận mắt đáng yêu. Hắn vừa lật tay, lấy ra tam khối thượng phẩm linh thạch, Giang Nguyệt Bạch nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau cướp đi. Linh thạch, lại chạy đến thái nhân trước mặt. Sư huynh, đổi điểm vàng bạc, có rảnh túi chữ vật cũng làm phiền cho ta một cái. Đúng rồi, sư huynh có phù bút cùng chỗ trống lá bùa sao? Mượn tới dùng một chút, thái nhân có điểm kinh ngạc. Thượng phẩm linh thạch hắn cả đời cũng chưa gặp qua, chỉ là đổi điểm thế gian vàng bạc quá quý trọng, hắn không dám thu, xin giúp đỡ giống nhau nhìn về phía Lê Cửu Xuyên. Lê Cửu Xuyên gật đầu. Thái nhân mới rất là ngượng ngùng nhận lấy tam khối thượng phẩm linh thạch. Đem trên người chỉ có một cái kim nguyên bảo cùng linh tinh vụn vặt hơn 100 lượng bạc. Mấy quán đồng tiền tất cả đều cấp Giang Nguyệt Bạch. Phàm là hắn lưu một cái tiền đồng, kia đều là đối thượng phẩm linh thạch bất kính, ta liền này đó vàng bạc. Sư muội chờ ta mấy ngày, ta lại cấp sư muội thầu thấu. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Đủ rồi, quá nhiều ngược lại không đẹp, đây là ta chỉ có hai căn phù bút. Phù sa cùng chỗ trống lá bùa cũng thực bình thường. Sư muội đừng thấy cười, bình thường giấy và bút mực cũng cho ta một ít. Thái nhân đem đồ vật tất cả đều chuẩn bị hào, liền xem Giang Nguyệt Bạch cầm đồ vật đến trong viện bàn đá biên, thuần thục điều hảo phù sa, ở trước mặt mang lên hai chương lá bùa, trợ thủ đắc lực đồng thời cầm lấy một cây phù bút. Sau đó Giang Nguyệt Bạch thật sâu hút một hơi, lại thật dài mà nhổ ra. Sau đó thái nhân cùng Lê Cửu Xuyên đều sợ ngây người, chỉ thấy Giang Nguyệt Bạch bút tẩu du long, trợ thủ đắc lực đồng thời vẽ bùa, liền mạch lưu loát, bút đình là lúc, vạn điểm linh quang từ bốn phương tám hướng bơi tới, dừng ở phù văn phía trên. Phù làm vinh dự làm, hai chương vô cùng hoàn mỹ, không có chút nào tì vết, thượng phẩm bùa chú chớp mắt hoàn thành. Trước sau bất quá một tức thời gian, này đặt ở kinh nghiệm phong phú lão phù sư trên người đều là làm người kinh ngạc cảm thán sự tình, giờ phút này đặt ở Giang Nguyệt Bạch như vậy một cái mới 5 tuổi nhiều điểm, luyện khí 2 tầng tiểu oa nhi trên người, đã không phải kinh diễm, mà là kinh tủng. Lê Cửu Xuyên đối Giang Nguyệt Bạch tìm tòi nghiên cứu chi tâm nháy mắt tới đỉnh núi. Đáy mắt thậm chí hiện lên một chút đề phòng, nghĩ thầm nàng chẳng lẽ là bị vị nào lão tiền bối đoạt xá. Giang Nguyệt Bạch chút nào không quản hai người khiếp sợ hoài nghi ánh mắt, tiếp tục đôi tay đồng thời vẽ bùa. Nàng giờ phút này không có đạo thứ hai thần niệm, nhưng là đôi tay hoặc chính là cùng loại bùa chú. Đối nàng tới nói là cơ bản thao tác, không có gì đại kinh tiểu quái, họa xong 10 chương bùa chú. Giang Nguyệt Bạch linh khí dùng hết, lại nhanh chóng vẽ mấy chương mộc chất nông cụ bản vẽ. Trong đó gia nhập gia cát gia tiên tiến nhất bánh răng cùng đòn bẩy kỹ thuật. Họa hảo lúc sau, Giang Nguyệt Bạch đem tất cả đồ vật đều giao cho cha mẹ, nương. Này đó lá bùa các ngươi ngày thường mang một chương ở trên người, có thể trừ tà tránh hung, nếu là gặp gỡ tánh mạng chi nguy, dùng huyết bôi trên bùa chú thượng là có thể kích phát. Này đó tiền các ngươi cầm đến Vĩnh An thành trung khai cái cửa hàng, cùng đệ đệ đọc sách, cha. Này đó bản vẽ ngươi nghiên cứu minh bạch lúc sau liền thiêu hủy. Về sau nếu là có việc, có thể đến nơi đây tới tìm Thái sư huynh, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Nữ nhi này tiên lộ một khi bước lên đi, tương lai nhất định phải đạm bạc thân duyên, ta có thể vì các ngươi làm. Chỉ có này đó, Giang Đại Sơn muốn thoái thác, bị Bạch Ngọc Liên đè lại tay nhận lấy. Hai người ôm hài tử đứng ở xương phòng cửa, xem Giang Nguyệt Bạch quỳ xuống đi, thật mạnh dập đầu ba cái. Bạch Ngọc Liên đem Giang Nguyệt Bạch nâng dậy tới, phất khai trên mặt nàng tóc rối, cười nói, hảo Nguyệt Nhi, người vẫn luôn là cha mẹ kiêu ngạo, liền tính thiên nhai cách xa nhau, cũng cách không ngừng chúng ta người một nhà huyết mạch thân duyên. Yên tâm đi thôi, chúng ta từng người nỗ lực, đều hảo hảo tồn tại. Giang Nguyệt Bạch chóp mũi chua xót, ôm lấy Bạch Ngọc Liên eo, cuối cùng cảm thụ một phen mẫu thân trên người ấm áp, a tỷ. Ôm, cũng ôm, Giang Dương sốt ruột duỗi tay, Giang Nguyệt Bạch kéo ra khóe miệng cười, đem đệ đệ nhận được trong lòng ngực, Dương Nhi, về sau cha mẹ liền giao cho ngươi, chờ a tỷ tu luyện thành công, trở về thời điểm, nếu là nhìn đến ngươi không đem cha mẹ chiếu cố hảo, a tỷ chính là muốn tấu ngươi. Nhắc tới đến tấu, Giang Dương thình lình run rẩy, cái này cũng không cho Giang Nguyệt Bạch ôm, bẹp miệng chiều Bạch Ngọc Liên duỗi tay, mẫu thân, người một nhà đều cười rộ lên, tiếng cười xua tan ly biệt, ai khổ, chỉ còn lại có đối lẫn nhau mong đợi cùng cổ vũ, bái biệt người nhà. Thái nhân tự mình đưa Giang Nguyệt Bạch cùng Lê Cửu Xuyên tới cửa, Giang Nguyệt Bạch làm cho Lê Cửu Xuyên mặt, đối thái nhân nói, Thái sư huynh, sau này ta cha mẹ mong rằng Thái sư huynh lo lắng chiếu cố một vài, cũng không cần mọi chuyện giúp đỡ, chẳng qua ta biết Vĩnh An thành trung có cái Lâm thị, không phải dễ đối phó. Này, thái nhân có chút khó xử, hắn tới nơi này tiền nhiệm thời điểm, Thiên Diễn Tông Kim Đan trưởng lão Lâm Hướng Thiên chính là ân uy đều xem trọng cùng hắn dặn dò quá, cần thiết bảo vệ hắn Lâm thị hậu nhân. Giang Nguyệt Bạch để sát vào một chút hạ giọng. Còn tuổi nhỏ, trên người lại đột nhiên tản mát ra một loại làm thái nhân đều sờn tóc gáy hàn ý, Lâm Hướng Thiên. Bất quá hợp đan điện một cái bất nhập lưu Kim Đan trưởng lão. Nếu là có một ngày sư phụ ta vượt qua trước mắt trạm kiểm soát, bước vào Nguyên Anh, thái nhân cả người chấn động, trừng lớn hai mắt, nhìn xem Giang Nguyệt Bạch, lại nhìn xem Lê Cửu Xuyên. Lê Cửu Xuyên đem Giang Nguyệt Bạch nói nghe được rõ ràng. Chẳng qua hắn trước sau tuân thủ cùng Giang Nguyệt Bạch phía trước ước định, như cũ cái gì cũng chưa nói, thái nhân lập tức ngầm hiểu. Cửu Xuyên chân nhân nguyên lai chính là Thiên Diễn Tông chạm tay là bỏng nhân vật, thiếu chút nữa đã bài thái thượng trưởng lão vi sư, nếu có thể bước vào Nguyên Anh, kia tiền đồ không thể hạn lượng. Cùng này so sánh, Lâm Hướng Thiên tính cay rắm, thả này tiểu nha đầu xem như Lê Cửu Xuyên khai sơn đại đệ tử, cái nào nặng cái nào nhẹ, ngốc tử mới có thể phân không rõ. Thái nhân lập tức cho thấy chân thành, sư muội yên tâm, định không phụ gửi gắm. Sư huynh nhân nghĩa, sư muội chắc chắn nhớ rõ sư huynh ân tình, ngày sau sư huynh nhưng có sở cầu. Sư muội định toàn lực ứng phó, sư muội khách khí. Sư muội nhân trung long phượng, nói không chừng quá không được mấy ngày, ta nên kêu sư tỷ, nơi nào nơi nào. Sư huynh một thân chính khí, tương lai nhất định sẽ. Hai người giả mô giả thức cho nhau khen tặng. Lê Cửu Xuyên thật sự nghe không đi xuống, kiên nhẫn cũng muốn hao hết, lập tức tế ra hắn bạch ngọc thẻ tre trên cao phô khai, đi rồi. Lê Cửu Xuyên tay áo vung, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp bị một sợi thanh phong cuốn đến thư từ thượng, bị Lê Cửu Xuyên mang theo bay nhanh đi xa. Trời cao phía trên, mây mù mờ mịt, gió lạnh gào thét, dưới chân đại địa càng ngày càng nhỏ bé. Sư phụ đi Thanh Châu Ngọc Dương quận, Nhạc Du Sơn Ngũ Vị Quan, nơi đó có Giang Nguyệt Bạch đang chuẩn bị mang Lê Cửu Xuyên đi lấy Ngũ Vị Sơn nhân lưu lại bản mạng pháp bảo tàn phiến. Lê Cửu Xuyên lại đột nhiên đem bạch ngọc thẻ tre tạm dừng ở vạn dặm trời cao. Lê Cửu Xuyên trong tay thủ sẵn một kiện vận sức chờ phát động pháp bảo, hai tròng mắt hàm chứa điểm điểm lạnh lẽo, xem đến Giang Nguyệt Bạch trong lòng phát mau. Hiện tại các hạ hay không có thể cho thấy thân phận, cấp tại hạ một lời giải thích. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.